Xin nhanh, tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 7, 7, vợ của cậu là mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao quai nấy đều căng ra đầu. Ông phó cũng vậy, chỉ là trên mặt ông ấy giữ được nét bình tĩnh. Bình thản giới thiệu Khúc Thanh Thanh với ba thân thích đang ở phòng khách. Bọn họ biết ông phó xuất viện không lâu cho nên mới đến thăm ông phó. Khúc Thanh Thanh lần lượt chào hỏi, nhận được sự ngạc nhiên và bài xích của ba thân thích. Song cô không nói thêm gì. Đây là Bì Bì, ông phó chỉ vào cậu bé vừa rồi nói. Đúng là Bì Bì kìa, ông phó kéo bé con 3 tuổi nói. Đây là Đường Đường, Đường Đường và Bì Bì là một cặp song sinh, là con của em gái cháu phó Tâm Đồng. Bên phía mẹ chồng Tâm Đồng xảy ra chút chuyện, nên đành trở về bên kia. Hai đứa nhỏ tạm thời ở chỗ này. Vừa rồi Bì Bì nói chuyện không đúng. Cháu đừng để ý, là cháu dọa đến bé con. Nói xong Khúc Thanh Thanh hơi nhìn về phía Bì Bì. Bì Bì ngẩng mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Khúc Thanh Thanh. Ông phó nói, Bì Bì gọi mợ đi. Bì Bì ngoan ngoãn gọi một tiếng. Mợ, ngoan, khắp phòng khách, dường như chỉ có Bì Bì nguyện ý nói chuyện với Khúc Thanh Thanh. Cô cười nói, Bì Bì xin chào. Bì Bì thì thầm, tại sao chị gái lại trở thành mợ của em rồi? Khúc Thanh Thanh nhỏ giọng nói, bởi vì chị chính là mợ của em đó. Tại sao? Bì Bì là một em bé thích đặt câu hỏi. Khúc Thanh Thanh cười nói, bởi vì chị là vợ của cậu em. Vợ của cậu em là sao ạ? Bàn tay nhỏ bé của Bì Bì gãi đầu, tự hỏi vợ của cậu rốt cuộc là quan hệ gì? Trông thật đáng yêu. Khúc Thanh Thanh cười đáp, đúng vậy, cậu vừa nghe điện thoại đã đi làm. À, buổi tối không về ăn cơm. Vậy chúng ta ăn. Được, Bì Bì gật đầu. Khúc Thanh Thanh vốn định lên lầu rửa mặt một chút, thay quần áo đàng hoàng. Nhưng mọi người dường như đều rất quen với cô như vậy, cũng không có ý định để cô đi rửa mặt, trực tiếp ăn cơm luôn. Cô bất đắc dĩ phải trang điểm đậm ngồi trước bàn ăn. Nghe Bì Bì hỏi tại sao cô không tẩy trang, cô nhanh chóng đưa ra một lý do khác để đánh lừa Bì Bì. Khúc Thanh Thanh im lặng ăn tối với một đám người thân. Sau bữa ăn, đám người đó ùn ùn kéo đi. Cách Trương.